Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, tức giận đến đấm ngực dậm chân. Tắt điện thoại, Hàn Ca chuẩn bị quay chụp điện ảnh đệ nhất bộ công tác đã được duyệt. Cũng chính là điện ảnh làm phim cho phép, có vật này tài năng tiến hành thương nghiệp điện ảnh quay chụp. Phim nhựa lập hồ sơ. Chuyện xưa đại khái, buôn bán giấy phép nguyên kiện cùng với sao chép món một phần. Ngân hàng xuất cụ tài chính chứng minh các loại, chuẩn bị trở lên tài liệu, báo đưa cho quảng bá điện ảnh TV tổng cục cũng chính là cái kia để cho nhân dân cả nước hết sức kính trọng mà lại vô cùng yêu thích rộng điện tổng cục. Báo cáo chuẩn bị phê duyệt về sau. Rộng điện tổng cục sẽ ở 20 thời gian làm việc bên trong làm ra có đồng ý hay không đã được duyệt quyết định, trở lên những chuyện này tại rộng điện tổng cục website game là được hoàn thành. Liền điên cuồng tảng đá đề tài cùng nội dung mà nói, Hàn Ca cảm thấy không có gì cũng lo lắng. Nó chính là một bộ phổ thông hắc sắc, ẩn giấu nội dung cốt truyện mảnh, cũng không có đụng cái gì hồng tuyến. Mà ở phim nhựa phê duyệt đoạn này thời gian ở trong, Hàn Ca cần làm sự tình trả lại có rất nhiều. Không rõ ràng nói, muốn chính là xây dựng một cái điện ảnh hạng mục đoàn đội, bao gồm trang điểm, ánh đèn, cắt nối biên tập. Đoàn đội có thể là chính mình, cũng có thể là mướn, giao cho bọn hắn tiền lương là được. Hàn Ca tạm thời vẫn là có ý định trước mướn. Đơn giản như vậy thuận tiện rất nhiều. Dù sao bộ phim này quay chụp chu kỳ khẳng định rất ngắn, dù cho một ngày đánh ra 5 phút đồng hồ thành mảnh, 20 ngày tới cũng liền chấm dứt. Trước mắt tối vấn đề quan trọng còn là diễn viên, đây cũng là cần hắn tự mình chấn sự tình. Bộ phim này cũng không có đặc biệt tươi sáng rõ nét vai chính hoặc phối hợp diễn áo rồng, ngoại trừ mười mấy cái chủ yếu diễn viên, phần diễn đều chênh lệch không nhiều lắm. Tại Hàn Ca trong mắt, mười mấy người này đều là diễn viên chính, từng cái nhân vật đều muốn đúng chỗ mới được. Hàn Ca trước tiên đem phim nhựa đã được duyệt xin đưa ra đi lên. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hàn Ca hiện tại thông qua tiếng bước chân đã có thể phân biệt ra được là ai. Loại này nhẹ nhàng bước chân nhất định là Lâm Tử U. Hàn đại ca, bài hát này ta đã sao chép hảo. Lâm Tử U mỉm cười cười nói. Vất vả, Hàn Ca cười đứng dậy duỗi cái lưng mỏi. Đến tận đây, 10 bài hát cũng toàn bộ chấm dứt. Ít nhất thu giai đoạn đã cáo một cái đoạn. 01, cây hoa anh đào thảo 02, huy cánh nữ hài 03. Kế tiếp Hừng Đông 04, gặp 05, Mạc Tư Khoa không có nước mắt 06, ngày mai, ngươi hảo 07, Giang Nam 08, ta khúc chủ đề 09, 100 vạn cái khả năng 10. Bỉ Ngạn đợi đến Hàn Ca cầm cuối cùng bài hát này hậu kỳ xử lý một chút. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể cầm ca khúc toàn bộ online. Sao chép giỏi văn món tại tiểu sư tỷ trong máy vi tính đó. Ta đây đi ra ngoài trước. Lâm Tử U cười nói. Ừ, Hàn Ca gật gật đầu. Đi toilet rửa cái mặt. Mà đi văn tiểu thi trực tiếp phòng. Cầm Lâm Tử U vừa mới sao chép hảo ca phim âm bản xuất ra. Trực tiếp dùng phần mềm xử lý một lần liền chấm dứt. Xử lý qua đi. Ca khúc lại là 99. Một cho điểm, nhưng cũng không phải sở hữu ca đi qua phần mềm xử lý cũng có thể cầm cao như vậy phân. Hàn Ca lúc trước thử qua, cầm khác minh tinh ca khúc dùng phần mềm xử lý một chút. Kết quả tối cao một cái cũng liền 97 phân. Đại đa số đều là tại 95 phân. Điều này nói rõ một vấn đề. Phần mềm cái này cho điểm cùng ca sĩ ngón giọng, âm sắc các phương diện đều có xem, nó có thể đề thăng âm sắc hiệu quả, nhưng sẽ không cưỡng ép cải biến ca sĩ bản thân thanh âm. Ca khúc xử lý xong, Hàn Ca đột nhiên nghĩ đến Lâm Tử U không trong phòng. hắn đoán được Lâm Tử U khả năng chạy tới Triệu Khuynh Thành gian phòng. Đi Triệu Khuynh Thành gian phòng, quả nhiên, Hàn Ca thấy được Triệu đại mỹ nữ đang dạy Lâm Tử U khiêu vũ. Hảo ba, nghĩ khiêu vũ liền nhảy đi. Hàn Ca cũng không quản các nàng, trở lại gian phòng của mình. Lúc này đại năng mèo cũng đã xuất thông bản thảo, dù sao chính là trắng trợn tuyên truyền bọn họ từ đấu chó. Lấy mấy trăm vạn ký kết phí đào đi Phùng Tiểu Lãnh cùng Triệu Khuynh Thành. Hàn Ca vừa nhìn kia ký kết phí con số cũng biết là giả. Triệu Khuynh Thành có bao nhiêu ký kết phí hắn là rõ ràng nhất. Bất quá cũng không cần phải quản cái này, đều là thương nghiệp tuyên truyền mà thôi. Phùng Tiểu Lãnh buổi tối hôm nay muốn tại đấu chó đầu truyền bá. Triệu Khuynh Thành thì tại lúc trời tối, so với nàng trì hoãn 2 ngày. Về Phùng Tiểu Lãnh người này, Hàn Ca đối với nàng cũng không có hảo hoặc ý xấu. Tại đấu chó về sau những ngày này, nàng cũng coi như trung thực rất nhiều. Không có lại cùng Văn Tiểu thi tranh giành cái gì. Nếu như nàng đã thu tay lại, Hàn Ca cũng không có muốn cùng nàng đổi. Sáng ngày thứ 2, Hàn Ca rời giường theo thứ tự mở ra bé nhỏ. Cầu cầu, dễ dàng mạng lưới vân 3 cái âm nhạc phát ra khí. Cây hoa anh đào thảo, toàn bộ đều bá bảng. Đương nhiên, bá chỉ là ca khúc mới bảng hoặc tăng vọt bảng. Hàn Ca cuối cùng mở ra khóc chơi. Thấy được, cây hoa anh đào thảo, rớt xuống ca khúc mới bảng tên thứ 2. Trình Thiên, nhớ thương, thăng đến đệ nhất. Kết quả này cùng Hàn Ca lường trước đồng dạng, cũng không tính ngoài ý muốn. Tuy hắn cảm thấy lấy, nhớ thương, chất lượng, không có lý do cầm, cây hoa anh đào thảo, đỉnh hạ xuống. Thế nhưng, hiện tại cũng không phu xê ca nói. Hàn Ca đi nhìn một chút, cây hoa anh đào thảo, mới nhất bình luận. Rớt xuống tên thứ 2, không có chịu đựng a, có phần tiếc nuối, nói thực, có điểm ra ngoài ý định, bất quá dường như cũng coi như bình thường a. Hắn đại gia, khúc chơi có phải hay không lại chơi tấm màn đen, bạn trên mạng chúng thuyết vân vân, thế nhưng cuối cùng loại âm thanh này cũng làm ầm ĩ không lên. Nhiều lắm là chính là độc miệng một chút. Rất nhiều người tiềm thức đã cảm thấy Trình Thiên là nhất tuyến ca sĩ. Ca khúc mới vừa lên tuyến vọt tới đệ nhất cũng không có gì vừa ý ngoài. Mà cây hoa anh đào thảo đã online vài ngày, rớt xuống đệ nhị mặc dù là ngoài ý liệu, rồi lại là hợp tình lý. Hàn Ca lại xem đã, nhớ thương, bài hát này hạ bình luận. Đệ nhất danh Thiên Ca tối bổng ha ha ha, kia đầu cây hoa anh đào thảo đã sớm nên hạ xuống. Đệ nhất nên là như vậy chúng ta Thiên Ca. Quá tốt nghe, Trình Thiên cố gắng lên. Giảng thực, ta cảm thấy có bài hát này so với cây hoa anh đào thảo còn là không kém ít. Dựa vào cái gì đệ nhất? Cuối cùng bình luận tự nhiên bị người hợp nhau tấn công. Dám ở chỗ này nói loại lời này không phải là tìm đỗi đi. Chung quy nơi này đa số là Trình Thiên fan hâm mộ. Dù cho bài hát này chất lượng là đã trên trung đẳng, bọn họ cũng sẽ cho thổi thành hiện tượng cấp thần tác. Hàn Ca rời khỏi bình luận khu, mở ra khúc chơi nóng ca luôn bảng, xuống lật một cái, bảng danh sách này thượng ca khúc không có bất kỳ hạn chế. Dù cho ngươi là 20 năm trước phát ca, chỉ cần thử nghe lượng đủ cao, đều có thể thượng bảng. Thượng bảng quy tắc chính là gần 30 thiên thử nghe tổng sản lượng. Giả thiết hôm nay là 7, 2 số 3, nó ghi chép chính là một ca khúc từ 6, 237, 22 thử nghe lượng. Xuống lật 2 trang, Hàn Ca ngoài ý muốn phát hiện, cây hoa anh đào thảo đã vọt tới đệ 79 danh. Cũng chính là nó mấy ngày nay thử nghe lượng đã vượt qua rất nhiều ca 30 thiên thử nghe lượng. Theo cái tốc độ này hạ xuống, rất nhanh liền luôn bảng quán quân. Đúng lúc này, Hàn Ca di động vang dội một chút, là Triệu Khuynh Thành phát tới một mảnh tin tức. cây hoa anh đào thảo thực đệ nhị. Tức giận đến ta đấm ngực dậm chân. Thế nào nhá? Bảo Bảo hồi nàng một câu. Ngươi bữa có thể đủ. Đấm ngực để ta đánh đi. Triệu Khuynh Thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.